Hợp thể song tu, chương 224-3, hắn là Chu Minh, 3, góc truyện audio.com, chương 224, hắn là Chu Minh, 3, chà, tại chỗ có hơn 20 vị nguyên anh, vào giờ khắc này đồng loạt hít dài một hơi khí lạnh. Mà cái ngọc giản trong tay của Triệu Tử Kính, sau một tiếng, bình, rơi xuống trên đất nát bấy. Trong lòng y càng dậy lên sự chấn động như kinh đào hãi lãng. Năm tên ma tăng xấu xí ấy lấy Mật Liên có nguyên anh hậu kỳ cầm đầu, 4 tên trung kỳ khác làm nhân vật phụ trợ. Theo tin đồn Mật Liên đã tu được nguyên anh thứ 2, chiến lực chân thực có thể so sánh với đại tu sĩ, cộng thêm 5 người hợp lực trong lớp đại tu sĩ ở nội hải cũng có thể coi là trung lưu cao thủ. Nhưng 5 tên ma tăng xấu xí không ngờ lại chết hết. Mà trước khi chết thì lại đang tranh đấu cùng Ninh Phàm. Đây há chẳng phải nói, người giết ngũ ma chính là Ninh Phàm. Nếu như vậy, người này làm gì là nguyên anh trung kỳ, rõ ràng là nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, hơn nữa trong đại tu sĩ cũng coi là cao thủ danh liệt tiền mao. Vào giờ khắc này, Thanh Vân kiếm phái cùng Lục An ngang hàng với La Phi trường kiếm sau lưng tranh minh. Vào giờ khắc này, Vương Vân của đạo Pháp Tông cùng Đông Thanh đánh một trận không bại, không kiềm chế được trong mắt thoáng qua một tia tinh quang. Trong ngoại hải lại còn có một tên thanh niên thanh tuấn, có chiến lực của đại tu sĩ. Triệu Tử Kính trong lòng đại loạn, nếu Ninh Phàm là nguyên trung kỳ tu sĩ, cho dù là kẻ điên, y cũng chỉ kiêng kỵ cũng không sợ. Nhưng nếu Ninh Phàm là đại tu sĩ, lại còn là cái loại trung lưu đó, thì Triệu Tử Kính y căn bản không đắc tội nổi. Phụ thân của y là Huyền Đức Tông phó tông chủ, nhưng cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi. Chính y cũng là nguyên anh trung kỳ, đối đãi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng phải khách khí 3 phần. Mà đại tu sĩ loại hóa thần này đều là sự tồn tại phải khách khí nửa câu, há Triệu Tử Kính có thể trêu chọc. Đáng ghét, Lộ Vô Bằng làm sao vẫn chưa trở lại. Có phải xảy ra chuyện hay không? Không, cho dù đối phương là đại tu sĩ, cũng không ở thập tông địa giới, giết thập tông cao thủ. Nhưng cuối cùng đắc tội người này, dứt khoát đắc tội cũng không quá sâu, có lẽ còn có đường sống quay về. Triệu Tử Kính làm gì còn có tâm tự uống rượu, đột nhiên đứng lên, phân phó với nguyên anh trung kỳ trưởng lão sau lưng nói. Viên trưởng lão, nhanh chóng chuẩn bị hậu lễ, bổn công tử phải đi tới cửa tạ tội với vị đại tu sĩ này. Nếu sớm biết người này là đại tu sĩ, Triệu Tử Kính y há sẽ phái người theo dõi. Nếu sớm biết người này là đại tu sĩ, Triệu Tử Kính y sao dám lưu lại in dấu truy lùng trên người đối phương. Buồn cười, thật buồn cười. Mình khổ tâm mời chào ngoại hải cao thủ, vì phụ thân mở rộng thế lực quay đầu lại cũng đắc tội đại tu sĩ. Chẳng qua là Triệu Tử Kính nghĩ quá lạc quan, và mọi sự đều đã quá trễ. Bọn họ lại thấy chút mùi vị của máu tanh kẹp trong phong tuyết truyền tới, lập tức tất cả cao thủ lộ ra vẻ đề phòng. Trong bầu trời đêm, một đạo tia máu chợt lóe, liền thấy một cái hư ảo, nguyên anh bị trọng thương, sợ hãi độn tới, mặt đầy kinh hoàng. Triệu Tử Kính sắc mặt cả kinh, chợt đột nhiên giận dữ. Nguyên anh trước mắt trọng thương muốn chết chính là Lộ Vô Bằng. Hắn động thủ với ngươi. Hắn thật là to gan, cho dù hắn là đại tu sĩ, nhưng làm bị thương thập tông nguyên anh trưởng lão của ta, chuyện này, há dễ bỏ qua. Không, không, mắt thấy thiếu chủ của mình, vẫn không biết lợi hại nguyên anh hư ảo của Lộ. Góc truyện audio.com, Vô Bằng cơ hồ lòng như lửa đốt, thời gian nửa ngày, mới miễn cưỡng sử dụng mấy chữ. Trốn, trốn, là, hắn, trốn, tại sao phải chạy trốn? Bổn công tử kính hắn là đại tu sĩ, dùng lễ 3 phần, nhưng làm bị thương bổn tông nguyên anh cao thủ, chuyện này, thế nào cũng phải cho hóa thần lão tổ của tông môn ta một câu trả lời thỏa đáng. Vừa nghĩ tới đại tu sĩ thần bí kia làm bị thương nặng Lộ Vô Bằng, Triệu Tử Kính trên mặt đại nghĩa lẫm nhiên, lại âm thầm mừng rỡ. Tốt, thật là quá tốt, người này nếu không tổn thương người, thì mình đắc tội người này rốt cuộc phiền toái. Người này nếu tổn thương người, thì chuyện này, không phải Triệu Tử Kính cùng người này mâu thuẫn, mà là người này mâu thuẫn cùng toàn bộ Huyền Đức Tông. Hóa thần lão tổ sẽ không ngồi yên không lý đến, mình không cần sợ đại tu sĩ gì đó. Trốn, trốn, Lộ Vô Bằng liều mạng nặn ra mấy chữ trung thành cảnh báo, nhưng cũng không biết thiếu chủ của mình đang vì mình trọng thương mà cảm thấy sảng khoái. Trốn cái gì mà trốn, loại người này, Lộ Vô Bằng, bổn công tử lệnh ngươi dẫn đường, tìm ra đại tu sĩ đó. Hôm nay, bổn công tử nhất định muốn người này cho Huyền Đức Tông ta một câu trả lời thỏa đáng. Thỏa đáng, ngươi xứng sao? Vào giờ khắc này, một đạo lệ khí máu đỏ cuốn ùa thăng tước đài. Hơn 20 tên nguyên anh cao thủ, dưới lệ khí đó, lại đồng loạt dâng lên cảm giác hít thở không thông. Trong gió tuyết, một tên thanh niên quần áo trắng áo bào đen, ánh mắt lạnh lùng, một bước hiện thân, sau đó, đi theo một nữ nhân cũng lãnh đạm. Đương thời vào một khắc người này hiện thân, dưới một bước tất cả nguyên anh cao thủ đều ngực chấn động một cái, nguyên anh sơ kỳ hộc máu mà thương. Còn người trên nguyên anh trung kỳ dù chưa bị thương, cũng đã khí tức đại loạn. Chính là đại tu sĩ tu vi đệ nhất thiên kiêu Vương Vân, sắc. Mặt đều đại biến, y tuy là thiên kiêu, nhưng dưới ánh mắt của Ninh Phàm bức thị, lại dâng lên một loại ảo giác. Mình tuyệt không phải là đối thủ của người này, một khi giao thủ hẳn phải chết. Loại cảm giác này, y chỉ cảm thụ qua trên người của bổn tông hóa thần lão tổ. Là hắn, chính là hắn. Trong ngoại hải đại tu sĩ, có thể khiến cho Vương Vân cũng sợ hãi chỉ biết có một người. Hắn là Chu Minh, là hắn, Chu, Minh, Lộ Vô Bằng rốt cuộc nói ra từ ngữ hoàn chỉnh, nhưng đã trễ rồi. Hai chữ đơn giản này, so với oai của một bước kia càng chấn động lòng người. Giữa một thoáng hai chữ đó ra khỏi miệng, người của sáu tông khác đồng loạt ôm quyền, chạy trốn ra xa, nhanh chóng cùng Huyền Đức Tông phủi sạch quan hệ. Tối nay vô luận phát sinh chuyện gì cũng chẳng có gì lạ cho dù là Triệu Tử Kính bỏ mình, bởi vì đối phương là Chu Minh. Tối nay vô luận phát sinh chuyện gì cũng không liên quan với mọi người, bởi vì đối phương là Chu Minh. Vô Tận Hải chính là loại địa phương này. Giết một người là tội, giết vạn người lại là hùng. Càng là hung ma càng kết thù càng không người dám chọc ngươi. Ngược lại người yếu thế, giao hảo thì bị người cho rằng là hèn yếu. Triệu Tử Kính cả người run rẩy, bởi vì y lại đắc tội. Chu Minh, người này, có thể lấy một địch ba, giết ba tên đỉnh phong đại tu sĩ. Người này, chính là lão tổ bên trong tông môn cũng từng nghiêm lệnh. Tất cả đệ tử, không thể trêu chọc ma đầu này, nếu không chết trong tay của hắn không liên quan. Góc truyện audio.com, cùng tông môn, người, có thể chết rồi. Trong mắt của Ninh Phàm, sát ý chợt động. Triệu Tử Kính hoàn toàn sụi lơ nằm trên mặt đất, ta tiêu rồi, cách chương.